Bè cong cô học sinh, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại truyện một dung như hoang yêu anh mau ra ăn sáng hoang ưn bi đem bữa sáng ra. Mami hôm nay thầy muốn gặp mami, Yu sợ dệt đi học chỉ vài tháng mà bị mời phụ huynh tận 5 lần. Các con đi học phải thật đoàn hoàn, cứ để ta phải gặp giảng viên như thế. Ông thầy giáo mắc ma kia cô biết, không phải là Yu hay yêu anh không ngoan mà do ông ta thích cô nên mới kiếm chuyện với hai đứa nhỏ. Dạ con biết rồi, chờ cả hai ăn xong cô liền đưa hai đứa đến trường, hôm nay cô bận để Yerin đi dùm. Chồng, em đang bận, cô vừa lái xe đến trường cấp 3 vừa gọi điện, không có chị đang ở đâu, nó gấp tài liệu lại, chị đang đến trường, em đi gặp giảng viên giúp chị nhé. Ông thầy đó lại kiếm chuyện với hai đứa nhỏ nữa à, Em xem một chút nói rõ với ông ta luôn đi nhé. Vậy giờ em đi. Nó lái xe vào trong trường tiểu học giờ này thật im ắng bởi những đứa nhỏ đã vào lớp hết cả rồi. Chà, phụ huynh của em nào đây? Người đàn ông có vẻ lớn tuổi hơn nó và cô đứng ở một góc cười. Chào thầy hiệu trưởng, Lirin bước vào bên trong có hai ba thầy cô ngồi ở đấy chắc là không có tiết dạy. Chào em đến đây có việc gì sao? Thầy xòe bàn tay hướng đến chiếc ghế ý bảo nó ngồi xuống. Em là phụ huynh của Dung Yu và Hoang Yêu Anh lớp 2P ạ, thầy sang kia mời em đến sao? Thầy hiệu trưởng cười, vâng ạ, em sang phòng đó nhé thầy gọi thầy ấy đến ngay đây. Chào em, cứ tưởng là cô gái xinh đẹp mọi lần đến nhưng không phải. Chào thầy, nó nhìn anh ta bằng ánh mắt chán ghét, em là chị của Yu, tôi là mẹ của Yu, người cùng chăn gối với mẹ con bé. Nó cười đều, nhìn vẻ mặt cứng lại của ông ta. À, vậy em tên gì? Rất nhanh sau đó hắn lấy lại nụ cười, gọi tôi là Yerin được rồi, vậy mình vào vấn đề chính. Yu không được ngoan cả yêu anh cũng vậy, hai đứa nhỏ hết chọc ghẹo bạn thì lại bày trò quậy phá nói chuyên trong giờ. Tôi lại cảm thấy đó không phải sự thật, nó không hài lòng khi ông thầy nói hai đứa nhỏ không ngoan. Làm sao em biết con em không quậy phá chứ? Tôi mỗi ngày đều đau đầu với bạn nhỏ. Anh ta đập bàn lớn tiếng, con tôi biết hai đứa nó rất trầm tính không tiếp xúc với ai nhiều thì quậy phá ai. Con thầy nói mỗi ngày đều đau đầu dạy dỗ bọn trẻ. Tôi thấy là thầy đau đầu tìm cách lấy lý do sao cho hợp lý để câu dẫn ánh mắt của vợ tôi. Nó cũng lớn tiếng, tên này nhìn mặt là muốn đấm cho bầm mặt. Tôi được ăn học đoàn hoàn, kỹ năng sống và cách sống cũng được học qua, tôi biết thế nào là đúng thế nào là sai. Việc đúng của thầy là đổ lỗi lên đầu con tôi rồi đòi gặp phụ huynh. Tôi không có đổ lỗi cho con em, mà là con em giả tạo trước mặt em rồi ở đằng sau quậy phá. Nói hay lắm, thầy hiệu trưởng cho em xem camera một chút. Nó mở cửa ra kêu gọi thầy. Trong laptop là Yu và Yêu Anh đang ngồi ngay ngắn nghe giảng. Yu vừa cúi xuống nhặt cây bút chì vừa làm rơi thì bị thầy giáo la mắng. Thầy Kim, trình độ học vấn không giúp nhân cách của anh nâng cao lên tí nào. Nó mỉm cười tức giận vỗ mạnh vai hắn. Hắn thì đang run bần bật nó lại quay sang nói với thầy hiệu. Thầy giúp em kết thúc chương trùng học của Dung Yu và Hoang Yêu Anh ạ, chào thầy. Nó bước lên lớp học của Yu và Yêu Anh dẫn hai đứa nhỏ về nhà. Hai đứa ở nhà ngoan nhé, mai hai con sẽ học ở trường của bác Cang. Nó đem hai cái bánh ngọt ra vuốt tóc hai đứa nhỏ. Tại sao chúng con lại phải chuyển trường ạ? Yêu anh ngước lên hỏi. Thầy chủ nhiệm của con muốn cướp mami đi. Không được, thôi hai đứa ở nhà chơi nhé, mommy đến công ty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bye mommy, mommy và mami nhớ về sớm chơi với con và em ạ. Yu vẫy với tay đẩy Yerin ra ngoài đóng cửa lại khóa trái. Bitit thu Moses Music, Ami biết nghĩ thì không nói, còn Ami chộp tuyên bố anti-Zifren. Nó có lợi cũng sẽ có hại, Zifren sẽ được Bitit đầu tư hơn, và nhận thêm anti, điều này có lợi cho thực tập sinh Somu và Zifren sẽ có thể bị nói là thành công là nhờ vào sự giúp đỡ của Bitit sau này mặc dù hội bạn gái đã đi hơn nửa quãng đường cô thành công rồi. Zifren làm rất tốt và cũng rất nỗ lực để có thể thành công và được nhiều người biết đến nhưng sau này có thể sự cố gắng của họ không được nhắc đến mà sẽ có người cho rằng các cô gái là nhờ vào công ty lớn. Các bạn nghĩ sao về việc này? Cách chương.